Chương 1996, Thỏ Khôn có ba hang. 1996 Thỏ Khôn có ba hang. Cái kia tạng khí thần linh là vật sống, mà không phải tử vật. Lục Vân trên người luân hồi chi lực không cách nào khắc chế hắn. Mà lại, giờ phút này cái kia vô cùng vô tận, không ngừng xâm nhập mà đến phong lôi thủy hỏa bốn lực. QNZ đang điên cuồng công kích tới Lục Vân, nhường hắn căn bản là đáp ứng không xuể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thần linh mang theo tứ đại hóa thân vọt vào trong thân thể của hắn. Bất quá muốn đoạt xá ta, Lục Vân trong lòng cười lạnh, có sinh tử thiên thư che chở linh hồn của hắn, đừng nói là cái này tạng khí thần linh, liền xem như chân chính thần tới, đều đoạt xá không được hắn. Nhưng là ngay tại cái này thần linh xông vào hắn thân thể trong nháy mắt đó, Lục Vân bên người hư không trong lúc đó phá vỡ, năm bóng người mười phần đột ngột xuất hiện, vờ ơ y ma đem cái kia đã xông vào Lục Vân thân thể thần linh, xinh xinh tách rời ra. Lục Vân ngơ ngác nhìn bất thình lình năm người, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Là các ngươi? Lục Vân cả kinh kêu lên. Tự nhiên là chúng ta. Hỏa Thánh hì hì cười một tiếng, nói, lao ra hỏa cho phép chúng ta trở thành chân chính sinh linh, nhưng chúng ta dù sao cũng là hắn ngũ giác biến thành. Muốn trở thành chân chính sinh linh, còn có như vậy một chút khiếm khuyết. Thứ này, vừa lúc là chúng ta năm cái thuốc bổ, nuốt bọn hắn trong lúc nói chuyện, Hỏa Thánh cười hắc hắc. Hỏa Thánh, Cầm Thánh, Thực Ma, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Thiên Nhai Tử năm người đều tới. Bọn hắn là phục hy thị ngũ giác, tại hóa giải phi thăng trì nguyền rủa sau đó, trốn vào bị ngạn hoa bên trong trùng sinh, về sau tại địa ngục đại mộ bên trong, bọn hắn đem Lục Vân ngăn lại. Miễn đi Lục Vân một lần tử kiếp. Từ đó về sau, Lục Vân liền lại cũng chưa từng thấy qua năm người này rồi. Lại không nghĩ rằng, ơ thơ y điếm na y, năm người này xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt liền hóa giải Lục Vân nguy cơ. Mới vừa một khắc này, mặc dù cái kia thần linh không cách nào đoạt xá Lục Vân, nhưng Lục Vân QNZ không tì vết phân thân khống chế cái kia dung nạp thiên điệu tạng khí hỗn độn thổ khôi lỗi, như vậy hết thể liền đều phí công nhọc sức rồi. May mắn năm người này đột nhiên xuất hiện. Phục Hy thị thư nhạn nhìn thấy năm người này đem cái kia tạng khí thần linh lấy đi sau đó, sắc mặt thoáng cái trở nên dị thường khó coi. Trong thiên địa tạng khí này ta ho ra thần linh với hắn mà nói có ta cờ dụng lớn, một khi hắn đoạt xá Lục Vân, trở thành Lục Vân, như vậy có thể thay hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Thì như chiếm cứ hiện tại tiên giới. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đã thấy Thực Ma vờ ơ y ma một ngụm nuốt cái kia thần linh bản tôn. Trực tiếp đem thần linh ý thức đã diệt thiên nhai tử các loại trong năm người, Thực Ma thực lực có thể nói là yếu nhất, nhưng QNZ chỉ có hắn, mới có thể nuốt bên dưới cái kia thần linh chân linh, đồng thời đem hắn tiêu hóa. Thư nhạn điên rồi. Trung quanh bốn lực điên cuồng phun trào, tạo thành một đạo so với vừa nãy càng cường đại hơn đại thần thông, hung hăng hướng phía Lục Vân mấy người đánh tới. Thiên nhai tử không chút hoang mang, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo đồ quyển mười phần đột ngột xuất hiện. Hóa thành một đạo màu trắng trường luyện, đem mấy người kia, bao quát thông thiên đạo nhân ở bên trong bảo hộ ở trong đó. Mục tiên đồ phục hy thị lấy thần bản nguyên vẽ mà thành một bức tranh quyển. Lúc đầu, mục tiên đồ cần phải tại tiểu hồ ly nơi đó, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở nơi này mà đến giờ khắc này, Lục Vân mới nhìn đến mục tiên đồ chân chính uy năng phong lôi thủy hỏa bốn lực tạo thành đại thần thông, tại đụng chạm lấy mục tiên đồ phóng thích ra màu trắng hào quang trong nháy mắt. Liền hết thể hóa thành thần linh không sai, chính là hóa thành thần linh một cái một sinh linh thực sự, từ thần thông bên trong, hoặc là phong lôi trong nước lửa nhảy ra thần linh đây là sáng tạo. Chi lực sáng tạo sinh linh lực lượng thần linh, cũng là sinh linh mục tiên đồ chia ra làm ba, biến thành sơn thủy, phù sinh, cựu thiên đồ chỉnh bảy thần linh bản nguyên, đồng dạng ba hình hợp nhất mà thành mục tiên đồ, liền có được sáng tạo thần linh lực lượng. Bị sáng tạo ra thần linh là có được linh trí. Có được bản thân độc lập sinh linh, bọn hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tránh thoát đại trận khống chế, tứ tán né ra. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, những thần linh này tất nhiên sẽ bị đại trận kia hủy diệt, lại lần nữa hóa thành phong lôi thủy hỏa bốn lực, trở về trong trận. Sinh linh hướng tới tự do, e ngại tử vong, những học sinh mới này thần linh cũng không ngoại lệ. Lại là vật kia giờ phút này, thư nhạn sắc mặt một trận trắng bệnh. Phong lôi thủy hỏa bốn lực chính là giữa thiên địa thuần chính nhất bản nguyên lực lượng, đồng dạng cũng là dễ dàng nhất hóa thành thần linh lực lượng. Phong thần, lôi thần, thủy thần, hỏa thần, cái này bốn thần, vô luận là ở thời đại nào, đều là số lượng nhiều nhất, cũng là cường đại nhất thần linh, thậm chí diễn sinh số lượng mắt khổng lồ thần tộc. Mục tiên đồ xuất hiện, trong nháy mắt liền đem thư nhạn đại trận khắc chế. Mà giờ khắc này, Lục Vân Cu nở dê thao túng khôi lỗi kia, từng bước đi vào nơi này. Giờ khắc này, Lục Vân tâm tư bắt chuyển, mục tiên đồ tại sao lại xuất hiện, thần cùng phục hy thị lại tại sao lại từ đại hoang đi hướng tương lai, vẽ mục tiên đồ tại thời khắc này, Lục Vân nghi ngờ trong lòng tựa hồ đã giải mở. Chính là vì giờ khắc này từ quá khứ, xuyên qua đến tương lai, giấu giếm được một cái kia thời khắc nhân quả, giấu giếm được tất cả mọi người con mắt nhường mục tiên đồ xuất hiện. Tại thời khắc này, thông thiên đạo nhân phản kích. Trong tay hắn thanh bình kiếm chấn động, tòa kia kiếm quang cung điện xuất hiện lần nữa, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Lục Vân cái kia khôi lỗi cu nở dê đến rồi, nương theo lấy thông thiên đạo nhân kiếm quang cung điện, khôi lỗi kia cu nở dê một quyền hướng phía thư nhạn đánh tới. Lực lượng kinh khủng kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đem chung quanh hỗn độn thổ bài xích lái đi, đem khôi lỗi cùng thư nhạn ở giữa không gian kết nối bắt đầu. Thư nhạn, đề nghị của ta, ngươi suy tính như thế nào ngay lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm trong lúc bất chợt chuyển vào thư nhạn trong thai. Nếu là ngươi đồng ý đề nghị của ta, cùng ta liên thủ, ta liền giúp ngươi thoát khỏi trước mắt cái này khốn cảnh, như thế nào thi thần thư nhạn cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thi thần thanh âm biến mất, không còn có xuất hiện. Cùng một thời gian, kiếm quang cung điện cùng khôi lỗi năm đấm đồng thời rơi vào thư nhạn trên thân. Trong nháy mắt, thư nhạn thân thể triệt để mẫn diệt, hắn chân linh cu nở dê biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy đều bị lao đi. Hóa thân. Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, tại diệt sát thư nhạn trong nháy mắt, hắn liền phát hiện đó cũng không phải thư nhạn bản thể, thậm chí cũng không phải hắn sở đoạt bỏ rượu bản thể. Vẹn vẹn một cái không có ý nghĩa hóa thân mà thôi. Thậm chí cái này hóa thân bản thân, đồng thời không có cái gì quá lực lượng cường đại. Hắn lưu tại nơi này tác dụng duy nhất, chính là dẫn động tòa này phong lôi thủy hỏa đại trận. Thư nhạn hóa thân vừa chết, phương này khu vực trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thiên ngai tử nhẹ tay nhẹ vung lên, mục tiên đồ lại lần nữa rơi xuống trên tay của hắn mà lúc này, thiên ngai tử mấy người cũng đã đem thiên địa tạng khí hóa thân hết thể dung nhập vào tự thân. Lúc đầu, cái này năm trên thân thể người đều có khiếm khuyết. Tỷ như thiên ngai tử chỉ có xúc giác, cầm thánh chỉ có thính giác, thực ma chỉ có vị giác, hỏa thánh chỉ có thị giác, bách hoa tiên tử cũng chỉ có khứu giác. Nhưng là dung hợp cái này tạng khí thần linh sau đó, bọn hắn ngũ giác cũng đều có một tia mặt khác ngũ giác. Thỏ khôn có ba hàng, thiên điệu tạng khí không vẹn vẹn chỉ có một bộ, chúng ta đi những địa phương khác tìm xem thiên ngai tử mở miệng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.